mặt hồ mới ổn định lại bị khuấy lung tung. Xem ra, bên Thường Trấn Viễn cũng chẳng yên lành. Cách Chương.